Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, điên rồi phải không? Vương Dự đứng ra, ngoài mọi người dự liệu. Vừa mới Hàn Duy đứng ra mục đích chủ yếu chính là vì cho Vương Dự tiên phong trận. Hiện tại Hàn Duy tan vỡ. Nơi này nhất không nên đứng ra liền là Vương Dự. Nhưng mà hiện tại hắn đứng ra, vừa dứt lời, tại trận bao gồm Tần Phong tại bên trong tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên mình Vương Dự. Chỉ thấy Vương Dự chậm chậm nói, ta chính là tin đồn một chút tin tức, nói là Tần Đại Thiếu Gia bị Giang Thiết Long bắt cóc. Chủ yếu là bởi vì Tần Phong cùng Giang Thiết Long nhi tử phát sinh va chạm, dẫn đến Tần Phong dưới cơn nóng giận phế Giang Dương. Vậy mới dẫn đến Giang Thiết Long bắt đi Tần Phong. Nói lấy, trên mặt Vương Dự lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không nên hiểu lầm, ta cũng là nghe nói như vậy cái tin tức. Ta muốn hỏi một thoáng, chuyện này là thật hay không? Nhìn thấy trên mặt Vương Dự nụ cười, mọi người hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này trên thực tế không phải bí mật gì. Tại Tần chiến dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, bọn hắn liền đem chuyện này nội tình hiểu rõ, không sai biệt lắm. Chỉ là Vương Dự lúc này đem chuyện này nói ra làm cái gì? Tần Chiến cũng đồng dạng nghi hoặc, bất quá nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ân, là chuyện như vậy. Nhìn thấy Tần Chiến thừa nhận, trên mặt Vương Dự nụ cười càng lớn. Đã như vậy, ta có chút hiếu kỳ. Vì sao con của ngươi sẽ làm ra như vậy thủ đoạn hung tàn? Nghe đến đó, tại trận có chút người trong lòng vẫn còn có chút không hiểu. Nhưng còn có một số người, sắc mặt đã phát sinh biến hóa. Tần Chiến hơi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, đó là bởi vì Giang Thiết Long nhi tử khi nam phách nữ. Nhi tử ta nhìn không được, vậy mới xuất thủ. Nếu là nhi tử ta không xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Trên mặt Vương Dự nụ cười không giảm. Ồ, ta nghe được tin tức dường như cùng Tần tiên sinh tin tức có chút sai lệch. Nghe được Vương Dự vừa nói như thế, Tần Chiến chân mày nhíu càng lớn, mà mọi người ở đây lập tức trừng lớn hai mắt, chuẩn bị bắt đầu nghe ngóng tiếp xuống bát quái, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Vương Dự trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, Vương Dự chậm chậm mở miệng, ta ngược lại nghe nói, Giang Dương là giúp đỡ một học sinh trung học thời gian mấy năm. Cuối cùng muốn cùng tiểu nữ hài phát sinh quan hệ thời điểm, Tần tiên sinh con của ngươi vọt vào, đem người cho trực tiếp phế. Tuy nói, giúp đỡ thời gian dài như vậy, mục đích khả năng chính là vì cùng tiểu nữ hài phát sinh quan hệ. Nhưng mà con trai của ngài nếu là không xuất thủ lời nói, sự tình dường như cũng không có Tần tiên sinh ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Nghe đến lời này, mọi người ở đây đều là giật mình, bởi vì bọn hắn hôm nay còn là lần đầu tiên biết chuyện này nội tình. Nguyên bản bọn hắn biết đến tin tức, kỳ thực cũng liền là Tần Phong đem Giang Dương phế, tiếp đó Giang Thiết Long đem Tần Phong bắt được, đồng thời muốn tuyên bố giết chết Tần Phong, vậy mới dẫn đến Tần Chiến nổi điên. Thế nhưng Tần Phong vì cái gì đem Giang Dương phế bọn hắn nhưng không chút nào hiểu rõ tình hình. Không riêng gì bọn hắn, Tần Chiến đối cái này cũng không chút nào hiểu rõ tình hình. Đối mặt Vương Dự chất vấn, Tần Chiến theo bản năng nhìn hướng Tần Phong. Theo lấy Tần Chiến ánh mắt, mọi người ở đây cũng rối rít nhìn hướng Tần Phong, phảng phất muốn theo trên mình Tần Phong tìm kiếm đáp án. Mà lúc này Tần Phong sắc mặt cũng là có chút âm trầm nhìn xem cái Vương Dự này. Không hổ là Vương gia lão hồ ly a. Không nghĩ tới lại có thể ngay cả loại này sự tình đều điều tra rõ ràng. Hắn tự nhiên minh bạch Vương Dự là có ý gì. Bất quá loại chuyện này Tần Phong dù cho phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng Giang Thiết Long đã rơi đài. Loại chuyện này tùy tiện tra một chút liền biết. Suy nghĩ một chút, Tần Phong gật đầu một cái. Ân, không sai, là dạng này. Nhìn thấy Tần Phong gật đầu, mọi người ở đây cũng tất cả đều kịp phản ứng. Không ngờ như thế Tần Phong còn thật như vậy làm. Cứ như vậy, Tần Phong nhưng là theo có lý một phương biến thành không để ý tới một phương. Nguyên bản bọn hắn hiếu kỳ Vương Dự vì sao lại tại khoảng thời gian này đứng ra. Không ngờ như thế trên tay của Vương Dự còn có cái tin tức này. Hơn nữa cái tin tức này ngươi vẫn không thể cầm phía trước đối phó Hàn Duy một bộ tới đối phó Vương Dự. Cuối cùng loại chuyện này nhưng không cần điều tra Tần gia. Loại chuyện này chỉ cần đơn giản điều tra một thoáng liền có thể đi ra đồ vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là loại tin tức này có khả năng đối Tần Phong có khốn nhiễu gì. Cuối cùng đều là cao tầng nhân sĩ. Dù cho là Vương Dự cũng sẽ không bởi vì một cái hồng da người để Tần Phong trả giá ra sao. Bọn hắn cũng biết, Vương Dự làm như thế. Loại trừ để Tần Chiến dứt bỏ một chút lợi ích, chủ yếu nhất vẫn là giúp hắn chó săn Hàn Duy xuất đầu. Thuận tiện áp chế Tần Phong nhuệ khí tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới. Vương Dự cười nhạt nói. Đã như vậy, ta ngược lại thật tò mò. Tần đại thiếu gia, lại có cái gì lý do đi đối Giang Dương động thủ? Ta cũng điều tra qua. Cái kia cao trung nữ hài phụ thân mặc dù là vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Nhưng mà cái này cũng không có thể trở thành Tần thiếu gia động thủ lý do. Hơn nữa thủ đoạn của ngươi cũng quá mức tàn nhẫn một chút. Theo ta được biết, ngươi thế nhưng trực tiếp đem người phế đi. Tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên biết việc này nội tình. Nghe được Vương Dự vừa nói như thế, mọi người đồng loạt đem ánh mắt lại đặt ở trên mình Tần Phong. Vốn cho là Tần Phong sẽ như cùng phía trước Hàn Duy dạng kia vô cùng khó xử. Thế nhưng làm bọn hắn nhìn lại, lại phát hiện cũng không có. Không chỉ vẻn vẹn không có làm khó. Trên mặt Tần Phong còn mang theo cái kia như có như không nụ cười. Chỉ thấy Tần Phong sắc mặt có chút âm trầm, nhưng khóe miệng nhưng lại hơi hơi dương lên. Đối Vương Dự nói, phế, đích thật là đem hắn phế. Bất quá đây chỉ là hắn có lẽ trả ra đại giới. Tiếng nói vừa ra, Tần Chiến cùng Trần Bình Vinh đều là nhíu mày. Nếu nói phía trước Tần Phong đối phó Hàn Duy cái kia một bộ để bọn hắn cảm giác được rất không tệ. Lời nói, như vậy hiện tại đối phó Vương Dự, bọn hắn cảm giác Tần Phong có chút loạn trận cước. Cái này rất dễ dàng để Vương Dự mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quả nhiên, tại Tần Phong tiếng nói vừa ra, Vương Dự liền mở miệng cười nói. Có lẽ trả ra đại giới. Vậy cũng không phải ngươi cái này Tần gia thiếu gia đi chấp hành a. Nếu là mỗi người giống như Tần gia thiếu gia dạng này. Như thế cái thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Như thế còn cần đội chấp pháp làm cái gì? Tiểu hài tử tính cách xúc động. Không hiểu chuyện thôi. Lúc này, không chờ Tần Phong mở miệng. Tần Chiến cái này làm cha nhìn không được. Còn nữa nói, nhi tử ta chỉ là phế Giang Dương. Lại không có muốn Giang Dương tính mạng. Tuy nói có chút không ổn. Bất quá, không có cái gì bất quá. Không chờ Tần Chiến nói xong. Một bên Tần Phong liền lạnh lùng mở miệng. Nếu là lại cho ta một cơ hội. Đừng nói phế hắn. Thậm chí giết hắn cũng không đủ làm tiếc. Nghe đến lời này, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người rối rít đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa mới Tần Chiến đứng ra, rõ ràng liền là giúp Tần Phong giải vây. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng Tần Phong nói thế nào? Giết Giang Dương cũng không đủ làm tiếc. Đây chính là tầng cao nhất hội nghị. Tuy nói bọn hắn ngày bình thường làm việc đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Tần Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn khép lại cái kia con mắt cũng cho đẩy ra. Phảng phất muốn để bọn hắn nhìn một chút. Tần Phong bản thân hắn là như thế nào làm việc. Cái Tần Phong này điên rồi phải không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.